Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, Song Long. Băng lôi chi chiến. Tích, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được lý tưởng màu đen chi long. Zekrom tán thành, đạt được Anova địa khu trong truyền thuyết màu đen anh hùng xưng hào. Có được cùng Zekrom kề vai chiến đấu tư cách. Ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, màu đen anh hùng, hoàn thành, nhiệm vụ ẩn ban thưởng, thu hoạch được Fusion Bow quyển trục, duy nhất một lần, X1, thu hoạch được tiến vào Dragon Spiral Tower tư cách, tích, nhiệm vụ khẩn cấp, lý tưởng chi long tuyên bố, tích, nhiệm vụ khẩn cấp, lý tưởng chi long hoàn thành, tích, nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra, thu hoạch được 2000 điểm điểm hối đoái. Mewtwo Evolutionary Stone X1, Black Slash X1, kỹ năng học tập cơ Blast Burn, bí truyền trung cực kỹ. X1, kỹ năng học tập cơ Fire Blast X1. Tích, chấm ngoặc kép, Zekrom, Long cùng điện thuộc tính. Hắc âm Pokemon, là trong truyền thuyết Anova địa khu lý tưởng chi long. Là sớm nhất liền tồn tại ở Anova địa khu Ba Long Chi 1. Đại biểu Anova lý tưởng cùng âm chi mặt. Đặc tính, điềm báo cấp điện áp. Tính cách, tỉnh táo. Giới tính, không. Chủng tộc giá trị, hệ thống giám định ra không biết năng lượng ba động. Không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Thunder Fang, Dragon Rage, Imprison, Ancient Power, Thunderbolt. Dragon Breath, Slash, Gen Headbutt, Fusion Bow, Dragon Claw, Gran, Thunder, Aurex, Hyper Void, Bow Strike, di chuyển kỹ năng, không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá, làm Anova địa khu Ba Long Chi 1, Zekrom cường đại không thể nghi ngờ, đề nghị cường điệu bồi dưỡng, tích, chấm ngoặc kép, tích. Nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Nhiệm vụ khẩn cấp. Sắt thép trong động quật băng chi cự long. Nội dung nhiệm vụ. Tại vứt bỏ thật lâu trong động quật. Băng chi cự long ngay tại quyết đấu chi trên đài không ngừng giống giận. Đi phát hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được băng chi cự long tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch. Da lông lân giáp. Đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng. 2000 điểm điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Trong nháy mắt, ngay tại Zekrom đối Hyakun vươn tay cánh tay trong nháy mắt. Hyakun não hải liền bị hệ thống tin tức bao phủ. Thẳng đến tất cả tiếng nhắc nhở toàn bộ biến mất về sau. Hyakun lúc này mới lắc lắc đầu. Sau đó kinh ngạc nhìn trước mắt màu đen cự long. Cuối cùng, Hyakun thả người nhảy lên Zekrom móng vuốt phía trên. Sau đó, Zekrom liền đem nó đặt ở phía sau lưng của mình. Nhưng ngay tại Hyakun vừa vặn đứng vững trong nháy mắt. Mẫu giống, Zekrom đột nhiên gầm thét lên tiếng. Đồng thời quay người đối với sau lưng phun ra một đạo mạnh mẽ dòng điện. Bành! Màu vàng dòng điện cấp tốc cùng một đạo màu lam ai bim chạm vào nhau. Tiếp lấy chính là một đạo bạo tạc sinh ra. Ha ha, Zekrom, người thật đúng là một chút cũng không có thay đổi. Vậy mà lại một lần nữa lựa chọn hèn yếu nhân loại trở thành chủ nhân của mình. Làm cùng nhau ra đời ta. Thật sự là thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Vừa vặn ai bim tự nhiên là kêu rầm bắn ra tới. Đồng thời tại công kích về sau. Chậm rãi hướng Zekrom đi tới kêu rầm. Trong miệng còn phát ra một trận diễu cợt ngữ. Mẫu giống. Mà đối với kêu rầm, Zekrom lập tức về lấy gầm thét. Hừ. Minh ngoan bất linh. Đã như vậy. Vậy liền để ta bảo ngươi thức tỉnh đi. Giống. Nghe được Zekrom tiếng giống. Kêu rầm lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó hai cái to lớn màu xanh lá Dragon Claw nhanh chóng tại kêu rầm chân trước bên trên ngưng. Tụ mà ra, sau một khắc, kiêu rầm cũng đã mở ra hai chân, thật nhanh hướng Zekrom vọt tới. Mẫu giống, chấm ngoặc kép, nhưng là, Mắt thấy Kyurem nhanh chóng lao đến Zekrom nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là có chút nghiêng đầu. Tinh hồng con mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Hyakun. Ha ha, tin tưởng ta như vậy sao Zekrom? Cái kia tốt, liền để Kyurem nhìn xem. Lực lượng của ngươi, Zekrom, mẫu giống, dùng Dragon Claw, mẫu giống, nương theo lấy Hyakun ra lệnh một tiếng. Zekrom một đôi song chảo đồng dạng cấp tốc ngưng tụ ra to lớn màu xanh lá Dragon Claw. Ngay sau đó Zekrom cũng là lao nhanh ra. Hung ác cùng Zekrom va chạm vào nhau. Ầm, trong nháy mắt song long giao phong. Bốn cái Dragon Claw không ngừng đụng vào nhau. Trong không khí vang vọng, chính là cái kia liên miên không dứt va chạm thanh âm. Giống, Zekrom, ta mới là mạnh nhất chi long. Ngươi cái này khuất tại dưới người ra hỏa. Hôm nay liền lưu cho ta ở chỗ này đi. Giống, Kyurem cùng Zekrom giao phong mấy lần về sau. Kyurem chính là cấp tốc lui lại mấy bước. Ngay sau đó trong miệng phát ra một trận gầm thét. Sau một khắc, một cỗ tuyệt cường khí đông ầm vang từ Kyurem toàn thân cao thấp tuôn ra. Vẻn vẹn trong chớp mắt, toàn bộ không gian dưới đất liền bị băng xương bao phủ. Đại lượng màu lam băng tinh không ngừng từ Kyurem dưới chân lan tràn ra. Cũng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Không được, đây là Glacier. Băng tinh lan tràn ra trong nháy mắt. Hyakun liền nghĩ đến Kyurem chuyên môn tuyệt chiêu. Glacier, mắt thấy Kyurem dưới chân băng tinh không ngừng lan tràn. Hyakun vội vàng hướng lấy lần nữa phủ đến không trung Zekrom hô. Zekrom, dùng Fusion Bow đánh gãy nó. Mẫu giống, nương theo lấy Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Bay ở không trung Zekrom cấp tốc hé miệng. Nương theo lấy một trận gầm nhẹ thanh âm. Một cái giao nhau lấy to lớn thiểm điện quang hoàn lôi cầu. Nhanh chóng tại Zekrom trước mặt tụ hợp. Mắt thấy lôi cầu tụ hợp hoàn thành. Phát xạ, mẫu giống, nương theo lấy Hyakun lại một tiếng chỉ lệnh. Zekrom cấp tốc đem trước mặt Fusion Bow bắn ra ngoài. Mục tiêu, Kyurem, ha ha ha ha, quá ngây thơ rồi, để các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Giống giống, nhưng mà, ngay tại Fusion Bow nhanh chóng bay xuống thời điểm, nương theo lấy Kyurem một tiếng cao giống. Sớm đã lan tràn toàn bộ sắt thép quảng trường màu lam băng tinh. Vậy mà tại cái này trong nháy mắt hóa thành từng đạo tường băng ngăn tại Fusion Bow phía trước. Oanh, ầm ầm, bành, mà xuống một khắc Fusion Bow liền đánh vào trên tường băng. Mặc dù nương theo lấy Fusion Bow xung kích, những thứ này kiên cố băng tinh chi tường không ngừng vỡ vụn ra. Nhưng tường băng số lượng lại là đông đảo. Hết sạch sức lực Fusion Bow. Dần dần chệch hướng ban đầu công kích lộ tuyến. Cuối cùng, bị tường băng ngăn lại đồng phát sinh bạo tạc. Theo một tiếng nổ cực lớn lên. Toàn bộ thép quảng trường trong nháy mắt bị lôi điện bao trùm. Nguyên bản bao trùm sắt thép quảng trường băng tinh tường băng đều tại thời khắc này bị phá hủy hơn phân nửa. Nhưng là, giống, ha ha, các ngươi trúng kế, giống. Ngay tại phía dưới sắt thép quảng trường bị lôi điện cùng vụn băng bao trùm không cách nào thấy rõ thời điểm, Kyurem, vậy mà chẳng biết lúc nào đã mượn nhờ tường băng che giấu nhảy tới không trung. Giờ phút này càng là trực tiếp nện ở Zekrom trên thân. A, Kyurem thân thể khổng lồ toàn bộ đều nhảy đến Zekrom trên thân. To lớn lực trùng kích trực tiếp liền để Hyakun bị quật bay ra ngoài. Kết giống, mà nhìn thấy Hyakun bị quật bay trong nháy mắt, đã sớm trốn đến một bên Gachom liền dẫn uy vai nhanh chóng xông lên không trung đem Hyakun tiếp. Được, sau đó, không xong, Zekrom, nhanh lên đem Kyurem té rơi. Lúc này bị Gachom tiếp được tránh khỏi ngã xuống mặt đất Hyakun. Trên mặt lại hoàn toàn không có vui vẻ biểu lộ. Ngược lại là lập tức quay đầu nhìn về phía không trung ngay tại dây dưa Zekrom cùng Kyurem. Lớn tiếng đối Zekrom hô. Nhưng mà, ngay tại Hyakun đối Zekrom đưa ra cảnh cáo trong nháy mắt. Ha ha ha, hiện tại, đã chậm. nắm chắc rè Krom Kyurem. Nghe được Hyakun tiếng kêu về sau đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Sau đó chính là sau đó một khắc. Kyurem cánh phía trên. Kia là cùng tựa như gai nhọn đồ trang sức. Đột nhiên từ Kyurem trên cánh bay ra. Mang theo tựa như dây điện dây thường. Trực tiếp đâm vào dưới thân rè Krom trong thân thể. Mẫu giống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.